Dị giới sảng nhất hệ thống. Tác giả: Lạc Hoa Tiền Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 197, đan dược hư hại. Giết Đông Tự Minh Lâm Phong. Hảo tiểu tử, chúng ta Trùng Giác Môn không rảnh tìm hắn tính sổ. Hắn ngược lại bản thân tới chịu chết. Đã hắn dám đến, phải có nhận chết giác ngộ a. Chấm ngoặc kép, vậy chúng ta hiện tại nên chấm ngoặc kép. Đối mặt hai vị cường giả phát ra ra tự tin khí tràng, Hoàng Thiên Sơn cũng bình tĩnh một chút. Không sao, theo hắn Lâm Phong thế nào rằng co. Chúng ta xử lý xong Thanh Mãng Tông sự tình, lại lập kế hoạch sách, vây giết Lâm Phong. Ngoặc kép, đinh, trang bức hoàn thành, khốc huyễn trị tăng lên 10 điểm. Đinh, trang bức hoàn thành, khốc huyễn trị tăng lên 10 điểm. Lâm Phong như tên hòa thượng lùn hai thước với tay sờ không đến đầu. Sao vì phải suy nghĩ theo cách của người khác nên không biết mình suy nghĩ gì? Trên đường đi, hắn một câu nói đều không nói. Đột nhiên chỉ nghe thấy hệ thống truyền tới hai tiếng phần thưởng thanh âm nhắc nhở. Lâm Phong tự nhiên không biết. Hắn đến, đem Hoàng Thiên Sơn dọa đến tè ra quần. Lươn tại thân thể trong chui cảm giác đau. Người bình thường đều không tưởng tượng nổi. Hoàng Thiên Sơn thể nghiệm một cái, liền đã dục tiên, dục chết. Lâm Phong cái này yêu nghiệt, cho người ta lưu lại ấn tượng quá sâu. Lâm Phong chỉ có thể âm thầm suy đoán, có phải hay không tiểu gia quá soái, lại làm phiền người nào. Đinh, nhận được đan vương hệ thống chi nhánh nhiệm vụ. Nhiệm vụ mục tiêu là luyện chế tam phẩm đan dược hồn vương gian. Luyện đan A. Lâm Phong nhìn về phía đội ngũ phía trước nhất Thanh Mãng Tông luyện đan sư nhóm. Nhìn lên đến, bản thân muốn trước thời hạn quay cái này bãi tử nước đục. Trùng Giác Môn đối đãi Thanh Mãng Tông tinh anh đệ tử nhóm cực kỳ qua loa, cái gọi là dâng trà cũng là không có. Liền thảo thảo cho hơn 10 vị luyện đan sư ngâm một chén. Lớn như vậy tông môn, khí lượng lại như thế hẹp nhỏ, đã chú định đi không được xa. Lâm Phong không có ngồi bao lâu, phòng tiếp khách liền tiến vào tới một cái thấp vóc dáng Trùng Giác Môn hồn sư. Hắn là tiến đến truyền lời: các vị Thanh Mãng Tông bạn mọi người, mời rời bước luyện đan phòng. Chúng ta Trương Nguyên Hằng môn chủ cùng các ngươi Lục Minh trưởng lão đều tại luyện đan phòng chờ lấy mọi người. Thanh Mãng Tông người ô ương ương một mảnh, đi theo đi qua. Lâm Phong đem Tiểu Bạch giấu ở y phục trong, mang theo Lâm Huân Nhi cùng Vương Lăng Yên cũng lan lộn tại trong đám người. Trùng Giác Môn đan phòng kim chuyên kim ngõa, phá lệ rộng lớn thở mạnh, từng tôn thanh sắc đan đỉnh không lần chất so sắp hàng, còn có đan đỉnh dưới thiêu đốt lên dùng hồn lực đốt lên hỏa diễm. Một vị luyện đan sư ngồi ở bên cạnh tập trung tinh thần cảm thụ được trong lò đan hỏa diễm nhiệt độ biến hóa. Trong tay ký kết sườm già huyền ảo ấn ký, nhượng thảo dược chất chứa dược lực tại hỏa diễm bên trong dần dần tan ra. Luyện đan sư đang luyện đan lúc tinh lực đều cực độ tập trung, như có chút thất thần, một đỉnh lô thảo dược cũng có thể lãng phí một ít đan dược nguyên vật liệu giá trị hơn ngàn hơn vạn hồn tệ. Cái này còn chỉ là đối ứng tam giai đan dược, đan dược phẩm cấp càng cao, tài liệu luyện chế giá cả cũng càng quý. Có khi liên tục hủy mấy lô đan dược, luyện đan sư đau lòng hơn chết. Mà còn nguyên liệu thiêu hủy vẫn là việc nhỏ, thảo dược nội bộ đều ẩn chứa cực lớn hồn lực, như là thao tác không thích đáng, năng lượng kết úc khuếch tán không mở, sẽ có trực tiếp nổ lô nguy hiểm, đem luyện đan sư thoáng cái sập chết, vậy liền đi đời nhà ma. Luyện đan sư nghiêm túc trình độ có thể chuyên chú đến luyện đan lúc, người tại hắn đằng sau hướng hắn cái mông đạp trên một cước, hắn đều không nhất định có thể cảm giác lấy được. Tinh khí thần toàn bộ ngưng ở đan đỉnh bên trong, nhưng luyện đan sư luyện đan lúc bên người tổng có hồn sư thủ hộ, tận lượng nhượng luyện đan sư không chịu quấy dày. Trùng Giác Môn luyện đan phòng chính giữa có một tôn to lớn thanh đồng đan lô, đại khái 6-7 người bao bọc. Trương Nguyên Hằng cùng Lục Minh đang đứng tại cái này tôn thanh đồng đan lô bên cạnh. Lục Minh vẫn như cũ ăn mặc thanh mãng tông mang tính tiêu chí lục la thanh mãng bào. Thương mặt già bên trên một mảnh vui vẻ ra mặt, lông mày đều thoải mái triển khai, tựa hồ nhặt được cái gì bảo bối tốt. Trương Nguyên Hằng một thân điệu thấp áo xám, khí tức cô đọng mà trầm ổn, ánh mắt cương nghị, hắn nhìn lên đến còn không đến 50 tuổi, gương mặt góc cạnh rõ ràng, hơi gầy gò, sợi râu cạo đến sạch sẽ. Tại tuổi tác càng lớn, tu vi càng cao, tử tinh sơn mạch hồn sư giới, tông môn trưởng môn nhân, thường thường đều là nhìn lên tới cao tuổi trưởng giả, tráng niên cũng không có nhiều người, trừ đi bị Lâm Phong chém giết tinh quỷ tông Lô Quỷ Hà. Sợ là liền còn lại Trương Nguyên Hằng. Tại hồn lực nồng nặc trong phòng luyện đan, Trương Nguyên Hằng lại giống như một cái sâu không thấy đáy hắc động, làm cho người nhìn chăm chú, tản ra khí tức nguy hiểm. Chư vị thanh mãng tông đồng nghiệp nhóm, Trương Nguyên Hằng ôm quyền hành lễ, tin tưởng mọi người đều biết, hôm nay tới trùng giác môn mục đích, trùng giác môn chuẩn bị 10 phần hồn vương gian tài liệu. Mỗi bản đầy đủ luyện chế 2 đến 3 mai hồn vương gian. Trương Nguyên Hằng thi lễ, thanh mãng tông các đệ tử, khẩn trương lại cúi người gật đầu lại hỏi tốt, đem phụ trách bảo vệ luyện đan sư thủ vệ nhóm, nhìn đến nhíu chặt mày lên, cao phẩm cấp luyện đan sư, luyện chế phẩm giai thấp đan dược, đơn giản tiện tay nhặt tới, tỉ như tam phẩm luyện đan sư, luyện chế nhất phẩm tụ hồn đan, trừ đi sai lầm nhỏ, tiểu ngoài ý muốn, tỷ lệ thành công cơ hồ là 100%, mà phẩm giai thấp luyện đan sư, luyện chế cao phẩm cấp đan dược, khó mà trên thanh thiên. Giống như thanh mãng tông bên trong, có vài vị nhị phẩm luyện đan sư, nhưng bọn họ chưa bao giờ nếm thử qua luyện chế tam phẩm đan dược. Thanh mãng tông nội bộ chân tàng mấy cái tam phẩm đan dược, là dùng đủ loại thủ đoạn đổi qua tới. Trùng giác môn nội bộ, có tam phẩm luyện đan sư, nhưng công lực của hắn còn không đủ để luyện chế hồn vương gian loại này đan dược. Lúc này, liền chỉ có thể dựa vào nhân lực tới chất đống. Đan lô so đan đỉnh lớn trên gấp mấy lần, có thể cung cấp hơn 10 người luyện đan sư đồng loạt ra tay, nổi lửa, lại từ trình độ cao nhất luyện đan sư trưởng khống toàn trường. Mười mấy người dùng đan lô luyện đan, so một người dùng đan đỉnh luyện đan, nhiều ra một chút xác suất thành công. Nguyên bản, ta và thanh mãng tông lục trưởng lão thương lượng là 7:3 chia làm, dù sao chúng ta trùng giác môn cung cấp tài liệu. Trương Nguyên Hằng lại nói, nhưng ta trùng giác môn tuyệt đối sẽ không ủy khuất đồng bạn hợp tác, cho nên ta quyết định luyện thành tất cả hồn vương gian, trùng giác môn cùng thanh mãng tông chia đôi. Mỗi vị tham dự luyện đan người, ta trùng giác môn đều có một phần hậu lễ đưa tặng. Thanh mãng tông đám người nghe xong Trương Nguyên Hằng ném ra cái này ngon ngọt, kém điểm cuồng hoan lên. Nếu không phải là bận tâm luyện đan phòng trong còn có luyện đan sư đang bận rộn, không thể bị quấy nhiễu, bọn họ sớm hoan hô ca tụng Trương Nguyên Hằng đại ân đại đức, luyện ra hồn vương gian, toàn bộ chia đôi a. Dù là 10 phần tài liệu bên trong chỉ có 3 phần luyện thành, này thanh mãng tông cũng có thể lấy đến 3-4 mai hồn vương gian, tam phẩm đan dược, có thể đều là đương truyền ra bảo cung. Mà còn, trùng giác môn còn chuẩn bị hậu lễ a. Tử tinh sơn mạch đệ nhất hồn sư tông môn đưa ra hậu lễ, tuyệt đối sẽ không giá rẻ. Trương Nguyên Hằng ánh mắt dừng lại ở Lâm Phong trên thân. Thiếu niên rất bình tĩnh, đùa với trong ngực tiểu bạch, cũng không phản ứng Trương Nguyên Hằng. Trương Nguyên Hằng ánh mắt thâm trầm, không biết suy nghĩ cái gì. Hai cái hồn sư luyện đan sư đều chuẩn bị kỹ càng, chạy không tâm tư, bài trừ tạp niệm, chỉ các loại chờ gian phòng trong mấy cái luyện đan sư làm xong trong tay sự tình, liền bắt đầu luyện chế hồn vương gian. Trong đó một vị trùng giác môn luyện đan sư luyện chế là nhị phẩm đan dược hỏa linh đan, đi vào gia nhập dương hỏa thảo trình tự, đan đỉnh dưới chậm chậm thiêu đốt hỏa diễm đột nhiên mất khống chế, nhất đỉnh bán thành phẩm dược dịch bị nhiệt độ cao liếm phệ, đột nhiên hóa thành cho bụi. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí,